Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 122, Thành Thị Lồng Giam. Khắc Khắc chậm rãi mở ra cửa tửu điếm quảng trường nhỏ. Thế nhưng là, Mạc Bình Văn lập tức cũng cảm giác được không đúng. Bởi vì, ngoài cửa hai người kia, nhìn thấy hắn lên chiếc xe này về sau, vậy mà không có bất kỳ cái gì khẩn trương bộ dáng. Cũng không có lái xe cùng lên đến. Thời gian cũng không tính là quá muộn. Bất quá là buổi chiều khoảng 9 giờ. Đường lên xe cộ không ít. Nhưng Mạc Bình Văn vẫn là rất rõ ràng phân biệt ra được. Những xe này bên trong cũng không theo dõi chính mình. Điều này hiển nhiên không thích hợp. Mạc Bình Văn sớm liền chuẩn bị tốt sẽ bị người theo dõi. Nhưng ở cái này trong thành thị, những người kia luôn không khả năng công nhiên đối với mình như thế nào. Chỉ cần đến Ngô Đông Nam đứng, hắn mua vé liền có thể lập tức ngồi lên đường sắt cao tốc. Dù là những người kia đuổi theo đường sắt cao tốc, hắn cũng không thập phần lo lắng. Nhưng không có người theo dõi là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem tài xế, Mạc Bình Văn sắc mặt âm trầm. Hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra hướng dẫn app, thiết trí điểm cuối vì Ngô Đông Nam đứng. Hướng dẫn rất mau ra hiện. Xe ngược lại là hướng phía Ngô Đông Nam đứng phương hướng mở ra. Nhưng rõ ràng không phải tốt nhất lộ tuyến. Sư phụ, con đường này giống như có chút không đúng. Mạc Bình Văn bất động thanh sắc nói đến. Người tài xế kia mỉm cười, quay đầu lại liếc hắn một cái. Lại tiếp tục nhìn thẳng phía trước lái xe. Hắn nói. Lão tiên sinh ngài yên tâm đi. Đường không sai. Bên này đi mau một chút. Ngươi có phải hay không cho là ta là người bên ngoài liền mang theo ta? Đường vòng a ngươi dạng này. Ta hội khiếu nại ngươi. Lão tiên sinh. Ta thật không có đường vòng. Một hồi đến Nam đứng. Ngài nếu là cảm thấy ta đường vòng, cũng không cần trả tiền. Trực tiếp khiếu nại ta tốt. Không được. Ngươi bây giờ cứ dựa theo ta nói lộ tuyến đi. Phía trước giao lộ ngươi trái chuyển. Tài xế cười cười, nói, xoay trái bên kia tại sửa đường. Không qua được, không qua được cũng là chuyện ta. Ngươi một mực dựa theo ta yêu cầu xoay trái là được. Tài xế nhún nhún vai, nói, vậy được rồi, ngài nói thế nào liền làm sao mở. Đến lúc đó ngài cũng đừng hối hận. Xe đi vào giao lộ, tài xế quả nhiên dựa theo Mạc Bình Văn yêu cầu xoay trái. Mạc Bình Văn nhíu mày, tâm đạo, chẳng lẽ mình lầm người tài xế này không có vấn đề, lão tiên sinh. Về sau đi như thế nào? Ngài nhưng phải sớm nói với ta a, ta liền chiếu vào ngài yêu cầu mở được hay không? Tài xế bình ổn lái xe, quay đầu nói một câu. Chờ đến tài xế đi lên phía trước hai cái giao lộ, Mạc Bình Văn nói, bên này rẽ phải, sau đó cao hơn cái. Tài xế quả thật dựa theo hắn yêu cầu rẽ phải. Thế nhưng là, phải quay tới về sau. Mạc Bình Văn ngạc nhiên phát hiện, con đường này thật bị chắn. Thật đúng là tại sửa đường. Lão tiên sinh, ngài xem đi, ta liền nói bên này tại sửa đường. Hiện tại đi như thế nào? Mạc Bình Văn ngẫm lại, không nguyện ý cùng tài xế nói nhảm. Nói thẳng, ngươi dừng xe bên đường. Ta ngay ở chỗ này dưới. Tài xế ngạc nhiên nói, ngài không đi Nam đứng, người một mực dừng xe là được. Tài xế theo lời đem xe đứng ở ven đường, sau đó nói, xin mang tốt vật phẩm tùy thân, nếu như có thể lời nói, phiền phức cho cái ngũ tinh khen ngợi. Mạc Bình Văn xuống xe, nhìn lấy chiếc này Khắc Khắc chậm rãi quay đầu rời đi. Hắn càng phát ra không hiểu rõ, chiếc xe này đến cùng có vấn đề hay không? Bởi vì sửa đường duyên cớ, trên con đường này căn bản không hề xe. Mạc Bình Văn không thể không bước chân quay đầu đi tới. Muốn đi đến giao lộ cản một chiếc xe taxi lại đi Nam đứng. Mà chiếc kia Khắc Khắc phía trên, tài xế quay đầu mở sau khi đi, lại cầm điện thoại di động lên, phát cái dãy số ra ngoài. Nói ra, lão già hỏa xuống xe, ta rút lui a, còn lại các ngươi tới đi. Mạc Bình Văn đoán trước không sai. Chiếc xe này tài xế xác thực có vấn đề. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không có muốn xuống tay với Mạc Bình Văn. chẳng qua là muốn mang lấy hắn tại tòa thành thị này Kabuto vòng quanh mà thôi. Dù sao, chỉ cần đưa đến ngăn cản hắn rời đi mục đích là được rồi. Giờ này khắc này, Mạc Bình Văn chạy tới giao lộ. Hắn nhìn thấy lui tới xe cộ. Tâm Đào, ta ở chỗ này gọi taxi xe. Các ngươi tổng không có biện pháp bắt ta đi, Mạc Bình Văn sẽ không biết. Ngô Đông Thành, đối với đêm nay hắn mà nói, đã trở thành một tòa lồng giam. Mặc kệ hắn như thế nào bay nhảy, đều khó có khả năng rời đi. Đây hết thảy, đều là Bạch Khai Thủy an bài. Lấy hắn năng lượng, muốn đem Mạc Bình Văn lưu tại Ngô Đông, hắn liền tuyệt không có khả năng có cơ hội rời đi. Trước đó chiếc kia khác, thật là hắn gọi tới Internet ước xe. Thành như Mạc Bình Văn sở liệu, Bạch Khai Thủy coi như năng lượng lại lớn, cũng không có khả năng khống chế gọi xe phần mềm. Nhưng là, hắn gọi tới chiếc kia khác bên trên, người tài xế kia đã sớm thay người. Hắn điện thoại di động, tại hắn cũng không hiểu biết tình huống dưới, đã bị cắm vào mộc mã. Hắn không dùng được điện thoại di động tiến hành bất luận cái gì thao tác, đều sẽ bị Bạch Khai Thủy tùy tiện trông thấy. Kết quả là, chiếc kia khác khi tiến vào quán rượu phạm vi trước đó, liền đã bị tiệt đình. Một người cảnh sát đưa ra giấy chứng nhận về sau, nói cho người tài xế kia bọn họ đang theo dõi một tên tội phạm truy nã. Nhẹ nhõm nhượng tên tài xế kia phối hợp đem xe cho mượn tới. Mà bây giờ Mạc Bình Văn vị trí giao lộ, cũng tuyệt không có khả năng có bất kỳ một cỗ không nhận Bạch Khai Thủy khống chế taxi đi qua. Bởi vì, gần nhất giao lộ đều bị Bạch Khai Thủy người khống chế. Chỉ cần có rảnh rỗi xe đi qua, liền sẽ bị tiệt đình. Mạc Bình Văn ngược lại là không có đợi bao lâu, liền thấy một cỗ xe chống taxi. Hắn do dự một chút, cũng không có đem ngăn lại, mà là tiếp tục chờ đợi chiếc thứ hai. Hắn đã đầy đủ cẩn thận, liên tục các loại tam thai taxi, thẳng đến đệ tứ đài, hắn mới đưa tay đem ngăn lại. Sau đó, hắn nói cho tài xế, chính mình muốn đi Ngô Đông Nam đứng. Taxi rất nhanh hơn cao cái, nhưng không lâu sau đó, xe liền tắt lửa, chậm rãi đứng ở cao trên kệ khẩn cấp dừng xe mang. Làm sao, thật đáng chết, xe xảy ra vấn đề. Tiên sinh ngài đừng có gấp, ta xuống xe nhìn xem. Tài xế một bên oán trách, một bên xuống xe. Mạc Bình Văn tuy nhiên có phần có chút bận tâm, nhưng nơi này là cao cái, hắn xuống xe cũng không có khả năng gọi được xe, chỉ có thể ngồi ở trong xe kiên nhẫn chờ. Chờ trọn vẹn 5 phút đồng hồ, tài xế mở ra trước mui xe chơi đùa nửa ngày. Mạc Bình Văn không kiên nhẫn, quay cửa kính xe xuống hỏi, tình huống như thế nào, động cơ ra trục trặc, chỉ sợ là đi không, ta phải gọi xe kéo, nói. Tài xế lấy điện thoại di động ra, Mạc Bình Văn ý thức được không thích hợp, hắn đẩy cửa xe ra xuống xe, ném cho tài xế một trương tờ 100 nguyên, nói, người chậm rãi chờ xe kéo đi, chính ta đi qua, tiên sinh, nơi này mặc kệ là hướng phía trước vẫn là sau này, cách gần nhất lối ra đều vượt qua 1 cây số, cao trên kệ tốc độ xe nhanh, quá nguy hiểm. Mạc Bình Văn không có phản ứng đến hắn, một mực đi lên phía trước lấy. Đã đi hơn 10 phút, hắn mới nhìn đến một cái cửa ra. Từ cao trên kệ đi xuống, Mạc Bình Văn lại cản một chiếc xe taxi, thẳng đến Ngô Đông Nam đứng. Lúc này, đã là hơn 10 giờ. Mạc Bình Văn rất là mệt nhọc, dù sao 70 năm tuổi, nhưng là, hắn đã có thể nhìn thấy Ngô Đông Nam đứng đèn neon. Tâm lý yên ổn không ít, lúc này lên xe, cho dù có thể đuổi tới Ma Đô, về thời gian khả năng cũng đã có chút không kịp, chỉ ít đã vô pháp đem Âu Mẫn Nhi cùng Âu Linh Nhi cản ở phi trường. Bất quá, hai người bọn họ cũng không có khả năng không có khe hở dính liền. Hàng không công ty cũng không phải là các nàng mở, chỉ cần các nàng còn chưa lên phi cơ, Mạc Bình Văn liền có lòng tin giữ các nàng lại tới. Nhưng là, nhượng Mạc Bình Văn vạn vạn không nghĩ đến là, taxi đã mở ra Nam đứng xuống phương cầu vượt, rất nhanh liền có thể đi lên, lại đột nhiên cảm giác được thân xe kịch liệt chấn động. Tài xế một chân đạp xuống phanh lại, xe đứng ở ven đường. Mạc Bình Văn quay đầu lại, lại nhìn thấy phía sau có một chiếc xe, rắn rắn chắc chắc tông vào đuôi xe. Tài xế xe taxi hùng hùng hổ hổ mở cửa xe, hướng về phía sau xe liền mắng. Người mẹ nó có biết lái xe hay không, phía sau người tài xế kia cũng rất lợi hại không bớt việc từ trong xe nhô đầu ra. Người nào mẹ nó biết ngươi lại đột nhiên giảm tốc độ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.